Bất Diệt Long Đế, chương 2430, Thiên Viêm Đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ngân Viêm Hải Vực, cái tên này là có lai lịch bởi vì bên này trên biển có rất nhiều núi lửa, những cái kia núi lửa cùng phổ thông núi lửa khác biệt, phun ra hỏa diễm là màu bạc, nhiệt độ kỳ cao, sở dĩ nơi này bị mệnh danh tại Ngân Viêm Hải Vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngân Viêm Hải Vực rất lớn, so Thần Phong Đại Lục còn muốn đại gấp 10, cùng Phi Hòa Đại Lục không chênh lệch nhiều. Bên này có một loại rất kỳ lạ tình huống, bên này một chút hải đảo biết di động, đây không phải nhân lực di động, mà là tự nhiên mà vậy di động. Truyền thuyết bên này thiên địa có kỳ trận, hòn đảo hồi sẽ thỉnh thoảng cải biến địa vực, cũng có truyền thuyết bên này đã từng có một cái thánh hoàng bố trí kinh thiên đại trận. Chân thực nguyên nhân ngoại giới không được biết, nhưng bên này hải đảo hoàn toàn chính xác hồi sẽ thường xuyên di động, đây là sự thật. Ngẫu nhiên một cái hải đảo đột nhiên biến mất, xuất hiện tại hải vực một bên khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên này đáy biển có rất nhiều hung thú, cũng có một chút nguyên thủy, hòn đảo bên trong có cường đại tồn tại. Bên này thời tiết linh khí đặc biệt nồng đậm, thần dược ở chỗ này cùng phổ thông linh dược. Một chút hòn đảo thậm chí linh khí so tăng thêm nồng đậm vạn lần. Mấu chốt nhất là bên này có ba cái nguyên thủy bí cảnh, kia là thế giới này nhất cường đại bí cảnh. Ngân Viêm Hải Vực có bốn cái đại đế, nhưng cái này bốn cái đại đế cũng không có chiếm lấy ba cái nguyên thủy bí cảnh, mà là lập xuống quy củ, một vạn tuổi phía dưới bất luận kẻ nào đều có thể đi vào, mỗi lần đi vào 100 người, muốn đi vào tựu đánh lôi đài, bên thắng đi vào, cái này nhị trọng thiên tài thi đấu không sai biệt lắm quy tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng chính bởi vì ba cái nguyên thủy bí cảnh, Ngân Viêm Hải Vực mới có thể như vậy loạn, vô số không có đại gia tộc thế lực lớn bối cảnh võ giả đều tràn vào nơi này, muốn tiến vào nguyên thủy bí cảnh, nhiều người tự nhiên là loạn. Tăng thêm bên này thần dược tài nguyên nhiều lắm, còn có những cái kia cực phẩm đảo nhỏ tự, đều hấp dẫn vô số người tranh đoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác Ngân Viêm Hải Vực còn có một loại tình huống. Ngân Viêm núi lửa phun trào lúc ngẫu nhiên hồi sẽ phun ra một chút chân quý tinh thạch hoặc thần tài, có đôi khi một cái tiểu võ giả đột nhiên nhặt được một khối tinh thạch có lẽ liền có thể bán đi trăm tỷ thần thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này khắp nơi tràn đầy kỳ ngộ cùng khiêu chiến, nơi này đáy biển còn có rất nhiều di tích, nghe nói còn có thánh hoàng mộ địa. Tại cái này phát sinh bất cứ chuyện gì cũng có thể, có lẽ một cái tiểu võ giả tại cái này lăn lộn mấy ngàn năm nhảy lên trở thành chí cường giả. Đương nhiên có kỳ ngộ cũng có khiêu chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhiều người tự nhiên là dễ dàng lên tranh đấu, tăng thêm nơi này đại đế xưa nay không quản, coi như một cái gia tộc toàn tộc bị diệt, hài tử đều bị giết chết, đại đế bọn họ cũng xưa nay không quản không để ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quanh năm suốt tháng xuống tới, Ngân Viêm Hải Vực tự biến thành hỗn loạn nhất khu vực, lãnh chúa cấp cường giả vào nói không định đô sẽ bị giết, ngẫu nhiên ngươi gặp được một cái hình dáng không gì đặc biệt lão đầu, có thể là một cái tuyệt thế lão ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại vị này người nào cũng không dám cam đoan có thể một mực sống sót, nhưng nếu có thể ở bên trong sống trên một đoạn thời gian, hoặc là thế lực lớn người, hoặc là tựu có rất mạnh chiến lực, chỉ ít có tự vệ thủ đoạn. Lục Ly đến Ngân Viêm Hải Vực về sau, không dám tiếp tục phi độ hư không, mà là hướng đông bắc phương hướng bay đi. Lúc trước hắn làm giờ tụng niệm tiến vào Ngân Viêm Hải Vực, hắn hồi sẽ trước tiên đi một cái hòn đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Viêm Đảo, hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc vượt ngang Ngân Viêm Hải Vực, sở dĩ hắn lựa chọn bảo thủ nhất phương thức, cưỡi thế lực lớn siêu cấp chiến thuyền. Cưỡi chiến thuyền rất đắt, vượt ngang Ngân Viêm Hải Vực ít nhất chủ yếu trăm tỷ thần thạch. Lục Ly nhưng lại không thể không ra cái này thần thạch, nếu không dựa vào hắn bay đi qua, hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như phi độ hư không đi qua cũng dễ dàng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Viêm Đảo là một cái thế lực lớn siêu cấp địa bàn, đây là một cái đại đế chất tử xây dựng thế lực, tại Ngân Viêm Hải Vực là ngũ đại thế lực một trong. Sở dĩ cái này đại đế không có rõ ràng biểu thị đối cái thế lực này duy trì, nhưng đại đế chất tử thế lực cùng đại đế thế lực khác nhau ở chỗ nào, cái này đại đế thế nhưng là không có bất kỳ cái gì dòng dõi. Lục Ly đem Thánh Hoàng Chi Nữ tung ra ngoài, để Thánh Hoàng Chi Nữ mang theo hắn phi hành, dạng này tốc độ nhưng so sánh tứ kiếp đỉnh phong, so với hắn tốc độ nhanh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bay sau 3 canh giờ, Lục Ly đến một cái đảo nhỏ phụ cận, nhìn một chút địa đồ, Lục Ly xác định rời đi Thiên Viêm Đảo không xa, có chút yên tâm. Đã sau 3 canh giờ mặt không có truy binh đuổi theo, xem ra Đan gia cùng Ninh gia truy binh có phải hay không dám vào nhập Ngân Viêm Hải Vực, hắn cũng coi là tạm thời an toàn. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, Lục Ly quát khẽ một tiếng, Thánh Hoàng Chi Nữ mang theo hắn tiếp tục phi hành. Thánh Hoàng Chi Nữ trên người có một chút nhàn nhạt sinh mệnh khí tức, cái này nhìn không giống như là thi thể. Bất quá cẩn thận quan sát luôn có chút ít không thích hợp, nhất là Thánh Hoàng Chi Nữ cặp kia không mang theo bất luận cái gì nhân loại tình cảm con ngươi, coi như Lục Ly nhìn xem đều có chút tim đập nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đan gia cùng Ninh gia hoàn toàn chính xác không dám truy sát, giống như không phải thế lực lớn võ giả, ngược lại là có thể truy vào đi. Bọn hắn loại này siêu cấp gia tộc người, một khi tiến vào Ngân Viêm Hải vực sẽ bị coi là xâm lấn. Đồng dạng, Ngân Viêm Hải vực đại gia tộc cường giả cũng sẽ không có việc gì tiến vào Thần Phong đại lục, coi như tiến vào cũng sẽ chào hỏi, cho thấy tới làm cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như bọn hắn loại này trên trăm cái cường giả tiến vào Ngân Viêm Hải vực vô luận như thế nào đều giải thích không rõ, Thiên Viêm đảo bên này cường giả khẳng định hội sẽ hiểu lầm, đến lúc đó một cái không tốt hội sẽ dẫn phát đại chiến. Mấu chốt nhất là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần Phong đại lục đại gia tộc không dám cùng Ngân Viêm Hải vực siêu cấp thế lực khai chiến, mấy vạn năm trước tựu từng đại chiến một trận, cuối cùng còn đã dẫn phát đại đế chi gian khai chiến. Kết quả là Thần Phong đại lục thảm bại, bên này một cái đại đế kém chút bị diệt, Ngân Viêm Hải vực bên kia đại đế cũng lên tiếng, không cho phép bên này đại gia tộc tử đệ tiến vào Ngân Viêm Hải vực. Trở về đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đan gia tộc trưởng theo truy hồn tộc nhân khẩu bên trong biết được Lục Ly đã tiến vào Ngân Viêm Hải vực về sau, vô lực phất phất tay, dẫn một đám người tiến vào phụ cận trong thành trì. Phái người đi vào Ngân Viêm Hải vực khai thiên giá mua Lục Ly đầu người, chỉ cần đem Lục Ly đầu người mang đến Đan gia, thưởng vạn ức thần thạch cùng thánh binh mảnh vỡ một kiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đan gia tộc trưởng hạ lệnh, thần thạch đối với Đan gia tới nói không tính là gì, thánh binh mảnh vỡ càng không tính là gì, chỉ cần có thể giết chết Lục Ly, những này trả giá đều đáng giá. Đan gia người không thể đi vào, có thể an bài những người còn lại tiến vào Ngân Viêm Hải vực, bí mật phát ra hắc thị lệnh truy nã. Chắc hẳn này thiên giá treo thường phát ra ngoài về sau, Lục Ly rất nhanh sẽ bị bên kia lão ma giết chết a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão Lục, ngươi sắp xếp người đi Thiên Viêm đảo. Ninh gia bên kia Ninh gia tộc trưởng cũng hạ lệnh, hắn lạnh giọng nói ra. Đi Thiên Viêm đảo phát bố treo thường, đem Lục Ly tình huống thông cáo ra ngoài, ai mang theo Lục Ly thi thể đến Ninh gia, một kiện thánh binh mảnh vỡ, còn có một cái đại thành chức thành chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh binh mảnh vỡ không tính là gì, đại thành chức thành chủ lại là phi thường hấp dẫn người, đạt được chức thành chủ, không chỉ địa vị tôn vinh, mà lại hàng năm ích lợi sẽ phi thường kinh người. Ninh gia làm viễn cổ thế gia, đã mở miệng, khẳng định nói là làm, đây là phi thường trọng ban thường. Đan gia cùng Ninh gia lập tức sắp xếp người tiến vào Ngân Viêm Hải vực thẳng đến Thiên Viêm đảo mà đi. Ngân Viêm Hải vực nam bộ lớn nhất đảo và thế lực liền là Thiên Viêm đảo, tin tức tại Thiên Viêm đảo bên trong phát bố cũng sẽ rất nhanh truyền khắp Ngân Viêm Hải vực nam bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rầm rầm rầm, Đan gia cùng Ninh gia phái người vừa mới xuất phát, Lục Ly bên này đã tới gần Thiên Viêm đảo. Bất quá Lục Ly vận khí có chút không tốt, bởi vì hắn gặp được hai nhóm cường nhân khai chiến, mười mấy cái tứ kiếp võ giả ngay tại đảo bên ngoài khai chiến, còn có người hướng hắn tới gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ là Đan gia cùng Ninh gia người muốn ám sát ta? Lục Ly lập tức đề phòng, thân thể thì nhanh chóng hướng xuống mặt trong hải vực kín đáo đi tới, đồng thời để huyết linh nhi tùy thời chuẩn bị khai chiến. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.